Đích nữ trọng sinh ký. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Ngọ qua đi, Ngọc Hy nhận được Liễu Hòa Thọ huyện chủ thiệp mời. 81 chung, văn, www.81zw.com này thiệp mời. Cầm phỏng tay, Ngọc Hy thực mau liền biết Hòa Thọ huyện chúa còn thỉnh Ngọc Thần. Lập tức đi Đinh Vân Các tìm Ngọc Thần. Mặt ủ mày ê mà nói. Tam tỷ, này Hòa Thọ huyện chúa nhìn người tới không có ý tốt nha. Ngọc Thần lại không ngốc. Ngày đó Hòa Thọ huyện chúa biểu hiện khác thường nàng như thế nào sẽ không biết. Bất quá lo lắng cũng vô dụng. Lập tức nói. Không sao. Phó ước chính là. Ngọc Hy cảm thấy thực khổ bức. Nói. Tam tỷ. Ở Thái Ninh hầu phủ ta là lần đầu tiên nhìn thấy Hòa Thọ huyện chúa. Người nói vì cái gì nàng cùng ta có như vậy đại địch ý, ta hỏi qua đại bá mẫu. Chúng ta phủ cùng Khánh Dương công chúa còn có Kiều gia không có gì mối thù truyền kiếp. Đừng nói mối thù truyền kiếp, chính là bình thường khóe miệng đều không có. Cho nên Ngọc Hy thiệt tình cảm thấy Hòa Thọ huyện chúa địch ý tới không thể hiểu được. Ngọc Thần nhàn nhạt mà nói. Không cần lo lắng, lần này Hòa Thọ huyện chúa còn thỉnh không ít người. Không đơn giản là mời chúng ta hai người. Trước công chúng, nàng cũng làm không được cái gì. Đừng nhìn Ngọc Thần ngày thường dường như bầu trời tiên nữ giống nhau. Nhưng kỳ thật nàng tin tức nơi phát ra so Ngọc Hy muốn mau cũng muốn toàn diện. Kinh thành phàm là có gió thổi cỏ lay. Ngọc Thần đều sẽ ở trước tiên biết. Chỉ là Ngọc Thần bất động thanh sắc. Người ngoài cũng không biết. Chính là Ngọc Hy. Cũng là đoán được. Ngọc Hy hỏi. Đều thỉnh chút người nào nha. Hòa Thọ huyện chúa này đây thưởng quốc phì danh mời đại gia tham gia yến hội. Ngọc Thần nói. Vu gia, Giang gia, Đoàn gia, Lý gia, Chu gia, thỉnh mười mấy gia. Hòa Thọ huyện chúa thỉnh cô nương không phải huân quý chính là trọng thần nhà. Tầm mắt thực sự không bình thường. Ngọc Hy gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Ngọc Hy cũng biết chính mình khẩn trương quá độ. Liền Hòa Thọ huyện chúa bát diện linh lung thủ đoạn. Liền tính phải đối phó nàng. Khẳng định cũng sẽ không ở chính mình ra tổ chức trong yến hội động thủ. Chỉ là không thể hiểu được bị người căm thù. Cảm giác này thiệt tình không xong. Ngọc Thần nhìn Ngọc Hy rối rắm biểu tình. Cảm thấy có chút buồn cười. Không cần lo lắng. Hòa Thọ huyện chúa tuy rằng là huyện chúa. Nhưng chúng ta cũng không cần sợ nàng. Chỉ cần chính mình chạm đến chính. Lập đến ổn. Hòa Thọ huyện chúa cũng không làm gì được các nàng. Ngọc Hy rất muốn nói. Nếu ta có ngươi như vậy bối cảnh ta tự nhiên không sợ. Vấn đề là nàng cha không đau tổ mẫu không yêu. Cũng không cữu ra chống lưng. Hoàn toàn chính là bi thúc dục hóa. Lại dối dám. Ngọc Hy cũng không tính toán đẩy mời không đi. Gặp chuyện không thể tổng tránh. Hơn nữa lần này né qua đi. Tương lai còn phải đối mặt. Hòa Thọ huyện chúa chỉ mở tiệc chiêu đãi Ngọc Hy cùng Ngọc Thần. Cũng không có thỉnh Ngọc Như cùng Ngọc Tịnh. Đảo không phải Hòa Thọ huyện chúa coi thường các nàng. Mà là lần này thiệp mời thỉnh đều là đích nữ. Đương nhiên. Nếu là thứ nữ muốn đi theo đi cũng không ai ngăn đón. Ngọc Tịnh liền tưởng đi theo đi. Nàng còn xúi dục Ngọc Như cũng cùng đi. Ngọc Như không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói, nhị muội, huyện chúa lại không mời chúng ta đi. Chúng ta nếu là đi theo đi. Đến lúc đó chẳng phải là thực không mặt mũi. Năm đó nàng là ghen ghét quá Ngọc Hy cùng Ngọc Thần. Cũng thống hận chính mình con vợ lẽ thân phận. Chính là trải qua thường ma ma mấy năm dạy dỗ. Ngọc Như cũng tưởng khai. Mặc kệ nàng như thế nào ghen ghét. Nàng đều thay đổi không được chính mình con vợ lẽ thân phận. Cùng với ngày ngày ghen ghét oán trách. Không bằng đa dụng chút công phu lấy lòng mẹ cả. Làm mẹ cả tương lai cho nàng tìm hảo nhân ra. Ngọc Tịnh vì Ngọc Như không tư tiến thủ hận sắt không thành thép. Nhưng là nàng cũng tả hữu không được Ngọc Như ý tưởng. Càng không có biện pháp cấp Ngọc Như làm quyết định. Ngọc Tịnh lại không cam lòng. Cũng chỉ có thể ở chính mình trong phòng giận dỗi. Không có can đảm đi tìm Thu Thị. Nàng di nương cùng mẹ cả quan hệ thế như nước với lửa. Mẹ cả không bỏ đá xuống giếng ngầm hại nàng liền không tồi. Nơi nào còn sẽ vì nàng lót đường. Nàng hiện giờ cũng có 14 tuổi. Sang năm liền cập kê. Nàng vẫn là đến nhiều vì chính mình tính toán. Ngọc Tịnh nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng cảm thấy có thể xin giúp đỡ Ngọc Thần. Nàng cùng Ngọc Hy quan hệ không tốt. Trước bài trừ, cuối cùng chỉ còn lại có Ngọc Thần một cái. Ngọc Thần hữu ái tỉ muội thanh danh không phải trống rỗng được đến. Ở khả năng cho phép trong phạm vi nàng đều sẽ không cự tuyệt. Ngọc Thần biết Ngọc Tịnh ý đồ đến. Do dự một chút liền đáp ứng rồi. Ngọc Thần không phải Ngọc Hy. Nàng nhưng nói không nên lời Hòa Thọ huyện chúa chỉ thỉnh đích nữ lời này. Bất quá, nàng lại làm nha hoàn ngầm đem lời này nói cho Ngọc Tịnh bên người nha hoàn. Hy vọng Ngọc Tịnh biết khó mà lui. Làm Ngọc Thần thất vọng chính là, Ngọc Tịnh liền tính biết huyện chúa chỉ thỉnh đích nữ. Nàng vẫn cứ chuẩn bị đi trước. Quế ma ma cảm thấy chính mình đem Ngọc Thần giáo đến thật tốt quá. Cô nương. Nhị cô nương thỉnh cầu ngươi hoàn toàn có thể đẩy cho đại phu nhân hoặc là lão phu nhân. Ngươi không nên đồng ý, Ngọc Thần cười khổ nói. Ta cũng không nghĩ tới nhị tỷ biết ngọn nguồn còn khăng khăng muốn đi. Đổi thành là nàng, nàng khẳng định sẽ không đi. Quế ma ma lắc đầu nói. Cô nương, nhị cô nương tâm đại. Về sau cô nương vẫn là muốn nhiều phòng bị nàng một chút. Quốc công phủ bốn cái cô nương. Đại cô nương thành thật bổn phận, nhị cô nương dã tâm đại đáng tiếc thủ đoạn không đủ. Tứ cô nương nhìn như ngay thẳng lại là nhất có tâm kế một cái. Đến nỗi ngũ cô nương, kia hoàn toàn chính là bị võ thị cấp dưỡng choáng váng. Bất quá cũng may tuổi tiểu, có lẽ có thể bẻ trở về. Ngọc Thần chậm rãi gật đầu. Ma ma, ta biết như thế nào làm. Thu thị chính mình không có nữ nhi. Mấy năm nay tâm tư đều hoa ở Ngọc Hy trên người. Biết Ngọc Hy muốn đi tham gia Hòa Thọ huyện chúa tổ chức yến hội. Lập tức phân phó Kim Chỉ Phòng làm hai bộ tân y phục. Này đi chính là tư chướng. Người khác cũng không có gì nhưng nói. Tới rồi yến hội ngày nay. Ngọc Hy sớm lên rửa mặt chải đầu. Ngày thường ở nhà có thể tùy tiện một ít. Chính là ra cửa bên ngoài mặc liền không thể ra một tia sai lầm. Bởi vì này đại biểu chính là quốc công phủ thể diện. Nếu là có điều sai lầm, người ngoài chỉ biết cười nhạo quốc công phủ giáo dưỡng không đủ. Thu thị nhìn đến Ngọc Hy thời điểm, cười nói, về sau ở phủ đệ cũng đến như vậy xuyên. Đẹp, ngày thường Ngọc Hy ăn mặc cũng không kém. Nhưng ở phủ đệ Ngọc Hy không hóa trang. Không như bây giờ quang thải chiếu nhân. Ngọc Hy cười nói, cũng là bá mẫu ánh mắt hảo. Cho ta làm như vậy xinh đẹp xiêm y, Thu thị cấp Ngọc Hy dùng đều là tươi đẹp hảo nguyên liệu. Dựa theo Thu thị cách nói, tuổi trẻ cô nương không mặc tươi đẹp một ít, kia còn chờ khi nào xuyên. Ngọc Tịnh lần này rốt cuộc không có thể như nguyện cùng đi công chúa phủ thưởng cúc. Đảo không phải có người quấy phá, mà là Ngọc Tịnh bị lạnh, đang ở uống thuốc, trước kia đi tham gia yến hội, đều là có Thu thị mang này đi. Lần này Hòa Thọ huyện chúa mời đều là bạn cùng lứa tuổi. Thu thị tự nhiên sẽ không theo đi. Ngọc Hy đã đi tham gia quá rất nhiều lần yến hội. Nếu là đi nhà người khác, khẳng định sẽ không khẩn trương. Nhưng là đi công chúa phủ, trong lòng luôn là tồn một phần lo lắng. Ngọc Thần nhìn Ngọc Hy cái dạng này, cười nói, tứ muội muội, người nếu là lo lắng, đợi lát nữa ngươi liền đi theo ta bên người. Ngọc Hy lập tức ứng, từ quốc công phủ đến công chúa phủ, đến hơn nửa canh giờ, Ngọc Hy cảm thấy nhàm chán, tùy tay từ bên cạnh trên bàn cầm một quyển kỳ phổ chuẩn bị xem. Ngọc Thần túc một chút mày nói, Ngọc Hy, trên xe ngựa đọc sách thương mắt, đại trên mặt Ngọc Hy không thể so Ngọc Thần kém, ở chi tiết phương diện, kia kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Ngọc Hy nghe xong. Dường như không có việc gì mà đem kỳ phổ thả lại chỗ cũ. Trước kia Ngọc Hy vẫn luôn hâm mộ Ngọc Thần. Cảm thấy nàng nào nào đều hảo. Chính là hiện tại Ngọc Hy lại không như vậy cho rằng. Giáo dưỡng ma ma đem Ngọc Thần giáo đến thật tốt quá. Mỗi tiếng nói cử động đều phù hợp tiểu thư khuê các yêu cầu. Nhưng như vậy Ngọc Thần thật giống như là một khối khuôn mẫu. Lại làm người cảm thấy không lớn chân thật. Tới rồi công chúa phủ, Ngọc Thần cùng Ngọc Hy cùng nhau thượng tiểu du xe. Nguyên bản hẳn là đi trước gặp qua Khánh Dương công chúa. Bất quá bởi vì công chúa đi hoàng cung, đạo trình tự này cũng liền miễn. Hai người trực tiếp đi hoa viên. Mới vừa vào vườn, Ngọc Hy liền thấy một cái cô nương đã đi tới. Đi tới cô nương kéo búi tóc ngã ngựa. Búi tóc thượng cắm một con mệt ti nạm ngạnh đá quý mẫu đơn châm. Hai tay hạ dùng chỉ vàng trụy hai viên đông châu. Trên người váy áo nguyên liệu chính là xưng là thiên thủy bích lăng lụa. Trên váy cũng thêu đầy cánh hoa. Cô nương lớn lên thực điềm mỹ. Thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Tiểu cô nương nhìn đến Ngọc Thần khi sửng sốt một chút, bất quá thực mau phản ứng lại đây. Dương giọng cười nói, là Ngọc Thần tỷ tỷ đi. Ngọc Hy trực tiếp bị trở thành trong suốt vô. Ngọc Thần gật đầu một cái. Hỏi, ngươi là? Tiểu cô nương Thúy Thanh Thanh mà đáp. Ta là Giang Kỳ. Ngọc Thần tỷ tỷ ngươi thật đẹp. Ngọc Thần hôm nay cũng là ăn diện lộng lẫy. Một thân dáng sắc cân vạt dao lãnh mềm lụa sam. Màu thủy lam thêu triền chi mẫu đơn áo váy. Đầu vãn cái tiểu búi tóc lưu vân kế. Nghiêng cắm một con toàn thân oánh lục phượng đầu phỉ thúy toàn tử. Trên lỗ tai là cùng sắc cùng chất nhĩ khấu. Cổ tay thượng cũng là cùng sắc cùng chất vòng tay. Lại xứng với tuyệt thế dung mạo cùng xuất chúng khí chất. Mỹ đến xuất trần tuyệt luân. Ngọc Hy nhìn Giang Kỳ. Kiếp trước những cái đó không tốt hồi ức lại xuất hiện ra tới. Bất quá cũng may Tử Tô phản ứng cực nhanh. Nhìn đến Ngọc Hy lăng thời điểm. Trộm kháp nàng một chút. Làm Ngọc Hy lập tức phục hồi tinh thần lại. Ngọc Thần đối với người khác khen ngợi đã sớm tập mãi thành thói quen. Hướng tới Giang Kỳ hơi hơi gật đầu một cái. Nói, Giang cô nương là một người tới sao? Giang Kỳ lắc đầu nói. Ta cùng với tỷ tỷ cùng nhau tới. Giang Kỳ nói tỷ tỷ kêu Giang Vận. Là Giang gia thứ trưởng nữ. Đang ở lúc này, Hòa Thọ huyện chúa mang này nha hoàn đã đi tới. Hòa Thọ huyện chúa thấy Ngọc Hy thần sắc bình tĩnh mà đứng ở Ngọc Thần bên cạnh. Đôi mắt lóe lóe, cười nói. Kỳ muội muội. Ngươi không phải vừa rồi vẫn luôn nhắc mãi này nói muốn thấy Ngọc Thần muội muội. Hôm nay nhưng làm ngươi một nhìn đã mắt. Ngọc Thần nghe xong lời này, mày hơi hơi nhăn lại. Hòa Thọ huyện chúa dường như không biết chính mình lời nói không đúng. Tiếp tục nói, Ngọc Thần muội muội, Thanh Hà muội muội đang ở trong viện chờ muội muội. Tự lần trước gặp qua Ngọc Thần muội muội, ta kia biểu muội vẫn luôn nhắc mãi đâu. Biết ngươi hôm nay sẽ đến. Ba ba đến sáng tinh mơ liền tới đây. Ngọc Thần mang theo Ngọc Hy cùng đi thấy Thanh Hà quận chúa. Hòa Thọ huyện chúa cùng Giang Kỳ nói hai câu lời nói liền tránh ra. Ngầm lại là gọi tới vừa rồi mang Ngọc Hy tiến vào bà tử. Hỏi, vừa rồi Hàn tứ cô nương nhìn thấy Giang cô nương nhưng có cái gì dị thường. Ngọc Hy vừa đến công chúa phủ liền đụng tới Giang Kỳ cũng không phải là trùng hợp. Mà là Hòa Thọ huyện chúa an bài. Mang Ngọc Hy tiến vào nha hoàn lắc đầu nói. Không có gì dị thường. Bất quá Giang cô nương chỉ cùng Hàn Tam cô nương nói chuyện. Lý cũng chưa lý Hàn tứ cô nương. Nô tỳ nhìn Hàn tứ cô nương bộ dáng giống như cũng không để ý. Giống nhau người khác bỏ qua. Trong lòng như thế nào đều sẽ không thoải mái. Hòa Thọ huyện chúa có chút không tin hỏi. Thật không có gì dị thường. Nếu Hàn Ngọc Hy cùng nàng giống nhau, nhìn thấy Giang Kỳ thế nào cũng đến sắc mặt đại biến hoặc là mặt có chán ghét linh tinh cảm xúc. Cái gì phản ứng đều không có. Đây là cái gì trạng huống? Nha hoàn thực khẳng định tích nói. Không có. Hàn tứ cô nương nhìn đến Giang gia cô nương khi thần sắc thực bình tĩnh. Không bất luận cái gì khác thường. Cũng là Ngọc Hy may mắn. Lúc ấy nàng lăng thời điểm vừa lúc đưa lưng về phía dẫn đường nha hoàn. Hòa Thọ huyện chúa lẩm bẩm, chẳng lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều. Trong khoảng thời gian này Hòa Thọ huyện chúa cũng phái người đi hỏi thăm không ít Ngọc Hy tin tức. Có thể nói, hiện giờ Hàn Ngọc Hy cùng nàng ấn tượng bên trong hoàn toàn là hai người. Cần phải nói không thích hợp, giống như cũng không nói lên được. Hàn Ngọc Hy tuy rằng biến hóa rất lớn. Nhưng lại không bất luận cái gì không giống bình thường địa phương. P.S. O. N. N. O. không nghĩ tới đích nữ thế nhưng nhảy vào sách mới vé thắng tổng bảng. Thật là quá cảm tạ đại gia. Cách chương.